Chương 31, toàn trường cao năng. Đen nghịt trên mặt biển, một đạo bóng ma đang nhanh chóng tiếp theo. Trên mặt biển bị nó phi hành khí lưu kích thích hai đạo cự đại màn nước đi qua hải đăng quang mang chiếu xạ về sau soạt trời ạ. Đó là bộ kẹ mẩn dở dạ gỗ nạch, là dở dạ gỗ nạch to lớn, dở dạ gỗ nạch trời ạ to lớn viễn cổ bộ kẹ mẩn mạ xạ kỳ tiến sĩ luận văn là chính xác đó. A màu vàng đất mà mập mạp thân thể, hình cầu đáng yêu đầu, hai cây xúc tu vặn vẹo lên ở phía trên phiêu động, phía sau là so sánh thân thể lộ ra không cân đối một đôi cánh. Một đầu dài rộng cái đuôi đang không ngừng đung đưa. Xuất hiện đang huấn luyện nhà trước mặt là dở dạ gỗ nạch, nhưng là cái này dở dạ gỗ nạch cùng bình thường nhìn thấy cao chừng chừng 2 mét dở dạ gỗ nạch hoàn toàn khác biệt. Nó phiêu phù ở hải đăng phía trước trên mặt biển. Cùng hải đăng vừa so sánh, đám người phát hiện trước mắt dở dạ gỗ nạch đúng là có 20 mét độ cao. Ông trời ơi, đây là ăn cái gì tuyệt thế bảo vật mới có thể đột phá đến cảnh giới A? Đi thôi, gờ giật bản tại trận mắt hốc mồm trong đám người. Đồng nhiên bay ra một viên trắng xanh đan sen, phía trên có hai đạo đỏ đầu gờ giật bản ta thao là ai hèn như vậy. Đi thôi ủn trả bản, đi thôi bổ kẻ bản, đi thôi lục xù gì bản. Tiếp theo, đồng nhiên liền bay ra một cái bổ kẻ bản, tất cả đều là đối to lớn dở dạ gỗ nạch. Ném đi, ô to lớn dở dạ gỗ nạch nháy mắt, đỉnh đầu xúc giác lóe ra kim sắt hồ quang điện tư tư một đạo hệ lẹt chạy ẹp tại trong chớp mắt liền chặn đường tại dở dạ gỗ nạch trước người. Ném nó bổ kẹ bản lập tức toàn bộ phả ra khói xanh, vô lực rơi xuống ở trong nước biển. A ta lục sủ gì bản ách ra bên bờ lập tức một mảnh kêu rên thanh âm dở dạ gỗ nạch. Ta muốn thu phục ngươi tịt ghi họ, thì ở bỉm mạ nệ tổng, thần đợt tuần. Mr. Mạnh, thì họa vừa đi qua bổ kẹ bản ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bên bờ lại xuất hiện các loại kỹ năng, tiếp tục hướng về dở dạ gỗ nạch công tới. Ô đôi thất thải lộng lấy công kích, dở dạ gỗ nạch cao vút ô minh. Trên mặt biển lập tức nhấc lên một cái cự đại tuyệt tở thành tấn, nước biển lập tức bị hấp thụ, tại trong khoảng thời gian ngắn liền hình thành một cái cao tới 100 mét tuyệt tở. Một đám bổ kẹ mần đại chiêu tại ở gần tuyệt tở thời điểm liền bị đưa vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Mạnh như vậy, hướng tới bên này chạy mau Mr. Mảnh tệ lẹ bò toa tịt ghi hót, mau dẫn ta bay đi trở về đi, mạ nệ tổng thật là một đám ngu xuẩn đồ chơi. Lạc Ninh đứng ở phía sau. Trong tay bổ kẹ mẩn đồng hồ mở ra lấy thu hình lại hình thức. Ngưng thần nhìn chăm chú lên cái này tại trong nguyên tắc QNZ xuất hiện qua to lớn dở dạ gỗ nạch. Ở kiếp trước thích nghe ngóng đồng nhân bên trong, cái này dở dạ gỗ nạch bình thường đều sẽ bị nhân vật chính cho thu phục, sau đó giao cho ổ kỳ đỏ tiến sĩ hảo hảo nghiên cứu, sau đó ra sân tỷ lệ ít đến thương cảm. Bất quá! Nhìn xem một cái long hệ cấp tờ hờ ập tờ kỹ năng liền kích thích vài trăm mét độ cao tùy tờ, cùng bản thân liền có 4-5 tầng lầu cao lớn thân thể, Lạc Ninh lúc này chỉ muốn nói một câu hô cha. Cái này mẹ nó tối thiểu có thần thú thực lực cấp bậc. Không nói hắn giờ phút này chỉ có 3 con bổ kẹ mẩn, coi như hắn có 6 con, ngoại trừ đoá nhi, cái khác đi lên cũng chỉ là một cước sự tình đi dở dạ gỗ nạch tại sai một đám nhàm chán huấn luyện ra về sau. Nhìn một chút hải đăng đỉnh cái kia cái cự đại phát tâm khí, thất vọng khẽ kêu một tiếng về sau, lần nữa biến mất tại nặng nề trong màn đêm. Ui ui giờ giả gỗ nạch đại ca chớ đi A, đem tuyệt tờ rút lui lại đi A tịt ghi hót, đi mau. Mặc dù giờ giả gỗ nạch đi, nhưng là nó lưu lại tuyệt tờ lại có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Liên tục không ngừng cuốn lên càng nhiều nước biển, hướng về bên bờ đánh tới một đám huấn luyện ra nhanh chóng làm chim thú bay ra. Không được tiếp tục như vậy. Sẽ tác động đến bộ kẹ mẩn trung tâm ngăn cản nó Mr. Mạnh, cổn thờ xì ẩn mạ ở mạ phì giờ bờ lặt ẹp lò xì ẩn hì tỏa vở toạt quản, phở lạ mẹ giờ cả mạ rụp, phở lạ mẹ giờ bình thường tại sẽ du lìn biển giáp không gặp được một cái hỏa hệ bộ kẹ mẩn. Đêm nay lập tức như nấm mọc sau mưa mang bật đi ra, từng cái liều mạng sử xuất uy lực lớn nhất hỏa hệ kỹ năng, ý đồ bốc hơi hoặc là thu nhỏ tùy tờ uy lực. Chỉ là ta thao hoàn toàn không được hỏa hệ kỹ năng đánh vào tuyệt tở phía trên, toát ra vô số hơi nước, lập tức liền bị tuyệt tở kéo tán, khoảng cách bổ kẹ mẩn trung tâm càng ngày càng gần. Mặc dù bình thường bọn hắn cu nở dê đối mặt thủy triều, nhưng là thủy triều cũng chỉ là 6-7 mét mà thôi, mà lại, thủy triều là một đầu tuyến bình đẩy đi tới, là đem lực lượng bình quân phân tán. Nhưng là trước mắt cái này tuyệt tở là không ngừng xoay tròn vặn vẹo đó, a cái kia sẽ rách lực lượng nhìn xem liền đáng. Sợ A tiếp tục nếu là bổ kẹ mẩn trung tâm bị phá hủy, bồi thường tiền thế nhưng là chúng ta A mạ ở mạ cả mạ dục một đám huấn luyện ra đầu đầy mồ hôi. Tuyệt tờ là bọn hắn gây ra, giỏi tiểu thư lửa giận nếu là ngươi không đem nàng lắng lại, ngươi liền đợi đến khóc đi thôi, càng bi thảm hơn nếu để cho giỏi tiểu thư có cái gì thương tổn tới, vậy liền xong đời A Đoá Nhi cằn mịn. Lạc Ninh nhíu mày, nhìn xem càng ngày càng gần tùy tơ, hắn cũng vô pháp đứng ngoài quan sát đi xuống, không nói hệ thống nhảy ra nhiệm vụ, vẹn vẹn là hắn chặt mãn đỡ còn tại bổ kẹ mẩn trung tâm trị liệu giỏi tiểu thư ở hậu phương 100 mét chỗ, bổ kẹ mẩn trung tâm cổng lo lắng nhìn qua. Thời gian như vậy, chỉ sợ vài phút về sau liền sẽ tập kích tới, lúc này cũng không kịp truyền tống bổ kẹ bạn. Chỉ hy vọng huấn luyện ra có thể đem trận gió lốc này lắng lại giỏi tiểu thư chắp tay trước ngực, đặt ở ngực trước cầu nguyện. Sạp Di Nạ, Tăng Phúc Đoá Nhi. Lạc Ninh đối bên cạnh nắm thật chặt tay của hắn Sạp Di Nạ nói ra. Sạp Di Nạ gật gật đầu, trong mắt sáng lên lang quang, cùng Đoá Nhi tinh thần lực nối liền cùng một chỗ. Trẻ nấy lập tức, một cố khí thế từ Đoá Nhi chung quanh dâng lên mà ra. Vô hình khí áp đem bốn phía mặt đất cắt đá trong nháy mắt thổi bay một cái cự đại hình tròn đất chống hình thành ta thao. Có cao thủ toàn bộ tránh ra nguyên bản đứng tại Lạc Ninh bên cạnh huấn luyện ra lập tức bị khí áp đánh bay. Bất quá hắn cu nở dê hoàn toàn không có sinh khí, ngược lại là chăm chú nhìn chằm chằm khí áp trung tâm Lạc Ninh còn có Đoá Nhi Sạp Di Nạ. Hưng phấn dị thường gào thét lớn. Toàn bộ lui ra phía sau rút lui mẹ nó cái kia cả mạ dục chủ nhân là ai, nhanh lên thu hồi đi. Mẹ nó bỏ chậm như vậy chịu chết ta cái này khí áp người kia là ai đáng sợ gạ đệ vòi. Hy vọng có thể thành công Lạc Ninh không nhìn hơn 10 mét bên ngoài khiếp sợ huấn luyện ra. Hắn quay đầu, đối Đoá Nhi nói, Đoá Nhi, có thể chứ cắt mại Đoá Nhi trong mắt lam quang đại thịnh, siêu năng lực đem toàn thân đều bao vây lại, váy bay phất phới. Siêu năng lực uy áp một đợt lại một đợt hướng bốn phía nghiền ép mà đi Sạp Di Nạ cu nở dê thật chặt cắn lên hàm răng, như là chiến trường nữ võ thần lóa mắt. Lạc Ninh song quyền nắm chặt, Đoá Nhi xịt giải cờ.